Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 769, Thể Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hâm, Kim Lăng đại đệ tử tu luyện Kim Diệu Đoán Linh Quyết Pháp Thể song tu Tống Yến, Liễu Hâm song tu đạo Lữ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, không nói hai lời, bắt đầu thi pháp đối phó Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không hiển hiện phụ thuộc lam sắc quang điểm, nhanh chóng hóa thành một mảng lớn nước biển. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, hơn 10 đạo dài hơn một trượng lam sắc cự nhận bắn ra thẳng đến Liễu Hâm hai người mà đi, ven đường những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Liễu Hâm sắc mặt như thường, hai tay của hắn không biết khi nào mang lên trên một đôi kim sắc quyền sáo thượng điêu khắc một cái viên hầu đồ án, hắn hữu quyền hướng phía hư không một đập. Một vệt kim quang theo quyền sáo thượng bay ra, hóa thành một đầu mấy trượng đại kim sắc quyền ảnh, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, kim sắc quyền ảnh đem hơn 10 đạo lam sắc cự nhận đập vỡ nát, một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, thổi lên đại lượng cát bay đá chảy. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, ánh mắt lạc trên người Liễu Hâm, sắc mặt có phần ngưng trọng. Tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian, Liễu Hâm trầm giọng nói, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Phu nhân cẩn thận, gia hỏa này hẳn là thể tu, đừng để hắn cận thân. Vương Trường Sinh truyền âm dặn dò, thần sắc ngưng trọng. Nói đến, hắn tiến vào kết đan kỳ về sau, rất ít gặp được kết đan kỳ thể tu, lần trước là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, đối phương tu luyện cũng là Quy Thủy Chân Kinh. Vô số lam quang trống rỗng hiển hiện, hóa thành một cái cao vài trượng dòng suối, bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiếng sấm vang lớn, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hầu quang điện, hóa thành mấy chục đạo lam sắc lôi mâu, đánh về phía Liễu Hâm. Liễu Hâm thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát lam sắc lôi mâu công kích. Quảng cáo, ầm ầm, mấy chục đạo lam sắc lôi mâu đánh vào trên mặt đất thêm ra mấy chục cái hố to, trong hầm bốc lên một trận nhiệt khí. Tiếng đàn vang lớn, mấy chục đạo lam sắc cự nhận bắn ra, đánh về phía Liễu Hâm, phong kín đường lui của hắn. Liễu Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, song quyền run run một hồi. Khanh khanh, kim loại đụng nhau trầm đục, mấy chục đạo lam sắc cự nhận tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, vội vàng tế ra một viên kim sắc viên châu, bay đến đỉnh đầu, thả ra một mảnh kim sắc hào quang bao hắn lại cùng Uông Như Yên. Kim quang lóe lên, Liễu Hâm xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, trên tay kim sắc quyền sáo kim quang phóng đại, hung hăng hướng phía kim sắc hào quang đập tới. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, kim sắc hào quang bị Liễu Hâm đập vỡ nát. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Uông Như Yên bên người, há mồm phun ra Sơn Hải Châu quay tít một vòng, phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, đem bọn hắn bao lại bên trong. Liễu Hâm song quyền một trận vung vẩy, đánh vào lam sắc màn nước lên, lam sắc màn nước lõm xuống dưới, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đang, một đạo lam sắc sóng âm bay ra, đánh về phía Liễu Hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân thể giống như xoát nhất tầng kim sắc sơn, kim quang lóng lánh. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua Liễu Hâm thân thể, Liễu Hâm lông tóc không tổn hao gì. Tống Yến cũng không có nhàn rỗi, tế ra một đầu lớn chừng bàn tay lam sắc con dấu, nhanh chóng phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, tại một trận to lớn trong tiếng thét gào đánh tới hướng Vương Trường Sinh vợ chồng hai người. Nếu như bị lam sắc con dấu đập trúng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không chết cũng khó. Vương Trường Sinh há miệng lại phun ra hai viên Sơn Hải Châu, vô số lam sắc quang điểm hiển hiện hóa thành một cái chảy xiết dòng sông quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu mấy trượng đại lam sắc cự thủ kéo lại lam sắc con dấu. Trên đất cỏ dại điên cuồng sinh trường, nhanh chóng cuốn lấy Liễu Hâm thân thể. Liễu Hâm bên ngoài thân hiện ra từng mai kim sắc linh văn, thân thể phồng lớn lên một vòng không ngừng, nổi gân xanh, cơ bắp trướng phình lên, thể nội truyền đến một trận. Lốp bốp, trầm đục, cuốn lấy Liễu Hâm cỏ dại bị hắn đều kéo đứt không một lưu lại, bất quá đúng lúc này, lòng đất toát ra vô số đầu người trưởng thành to bằng cánh tay thanh sắc bụi gai, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn, lít nha lít nhít thanh sắc bụi gai đem hắn trói lại, vô pháp động đậy. Thanh quang lóe lên, một gã thân hình cao lớn thanh giáp nhân xuất hiện tại Liễu Hâm phía sau, chính là Thanh Viễn Phù Binh. Thanh giáp nhân tay phải hóa thành trường đao, tay trái hóa thành cự chùy, hướng phía Liễu Hâm đầu đập tới. Khanh khanh, trường đao cùng cự chùy bị Liễu Hâm hộ thể linh quang cản lại, nhưng vào lúc này, Liễu Hâm đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hầu quang điện cự trường trống rỗng hiển hiện, mang theo một cơn gió lớn, hướng phía Liễu Hâm vỗ xuống. Liễu Hâm há miệng ra, một vệt kim quang bắn ra chém về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, bàn tay lớn màu xanh lam bị kim quang chạm vỡ nát, hóa thành vô số lam sắc hồ quang điện. Kim quang một cái xoay quanh, vòng quanh Liễu Hâm dạo qua một vòng, cuốn lấy hắn, thanh sắc bụi gai đều đứt gãy. Kim quang rõ ràng là một cái linh quang lòe lòe kim sắc trường đao, lưỡi đao dài 3 thước, thân đao dài 6 thước, bên ngoài linh quang lập lòe, linh khí kinh người. Liễu Hâm thân hình thoát một cái, thân hình cấp tốc lui lại thời điểm, trong tay kim sắc trường đao hướng phía Vương Trường Sinh đối diện vừa bổ. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc cự nhận bắn ra, hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh. Kim sắc cự nhận chưa rơi xuống, một cỗ cường đại áp lực tựu chạm mặt tới, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới. Quảng cáo, Liễu Hâm bản mệnh pháp bảo gọi kim viên đao, chẳng những luyện vào một đầu tam giai thượng phẩm thái nhạc viên tinh hồn, luyện chế kim viên đao vật liệu gia nhập một khối nguyên tử tinh. Nguyên tử tinh là tứ giai vật liệu luyện khí, có thể gia tăng trọng lực, dùng nguyên tử tinh luyện chế ra tới kim viên đao, công kích bổ sung trọng lực xa không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Lam sắc màn nước quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu mấy trượng đại lam sắc cự thủ chụp về phía kim sắc cự nhận. Ầm ầm, lam sắc cự thủ bị kim sắc cự nhận chạm vỡ nát, mấy chục đạo lam sắc cự nhận bay vụt mà đến, tranh nhau chen lấn đánh vào kim sắc cự nhận phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc cự nhận bị mấy chục đạo lam sắc cự nhận chạm vỡ nát. Liễu Hâm sơ bộ thăm dò, cảm thấy ngoài ý muốn, Vương Trường Sinh tế ra pháp bảo không là bình thường phòng ngự pháp bảo, phải biết trên tay hắn mang theo thế nhưng là kim viên quyển sáo, dùng tam giai thượng phẩm thái nhạc viên gia thú làm vật liệu chính luyện chế mà thành, có thể gia tăng 4 thành khí lực, bình thường phòng ngự pháp bảo căn bản chịu không được hắn một quyền. Sơn Hải Châu thế nhưng là dùng trọng thủy luyện chế mà thành, bởi vì luyện khí trình độ nguyên nhân, Sơn Hải Châu phẩm giai không cao, Liễu Hâm cũng vô pháp tùy tiện bài trừ Sơn Hải Châu phòng ngự. Phu nhân, gia hỏa này thực lực tương đối cường, chúng ta trước tiên diệt sát đồng bạn của hắn, lại tập kích diệt sát người này. Vương Trường Sinh ngữ khí ngưng trọng, cấp Uông Như Yên truyền âm. Liễu Hâm thực lực cường đại, vẫn là thể tu cũng không dễ dàng đối phó. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đành phải áp dụng phân mà diệt chi sách lược, trước tiên diệt sát Tống Yến, lại tập trung hỏa lực đối phó Tống Yến. 3 viên Sơn Hải Châu quay tít một vòng, vô số lam quang hiện lên mà xuất, hóa thành một mảng lớn nước biển kịch liệt lăn lộn, 5 đầu thân eo thô to lam sắc thủy mãng theo nước biển bên trong bay ra, nhào về phía Liễu Hâm cùng Tống Yến. Phụ cận đại thụ đung đưa kịch liệt, sát theo đó, bọn chúng di chuyển nhanh chóng, đem Liễu Hâm cùng Tống Yến bao bọc vây quanh. Cách chương.